Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Thâm Hải Ngạc Vương tự mình nhớ lại. Ta là Thâm Hải Ngạc Vương, tiểu ngư cho ta lấy một cái tên, gọi là Ngạc Biển, tiểu ngư cũng là ám kiếm băng ngư, tại hơn 7 vạn năm trước ta ra đời. Đúng vậy, hơn 7 vạn năm trước. Cũng không phải là 25 vạn năm trước, ta sinh ra ở Thâm Hải Cự Ngạc tộc quần. Thâm Hải Cự Ngạc chỉ có đến 10 vạn năm tầng thứ mới có tư cách được xưng là Thâm Hải Ngạc Vương. Ta chỗ sinh hoạt Thâm Hải Cự Ngạc tộc quần tộc trưởng là gần 50 vạn năm hồn thú, mà lại tộc trưởng đạt được một kiện thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo có thể giúp hắn đột phá 50 vạn năm bình cảnh. Lúc sinh ra đời, ta thì hại chết mẹ của mình. Một cái 5 vạn năm tầng thứ Thâm Hải Cự Ngạc là làm sao hại chết? Bởi vì ta là biến dị hồn thú a. Tại trên đầu ta độc giác còn có xương sống đường trên gai nhọn cũng là chứng minh. Gai nhọn cùng độc giác đều là huyết sắc. Nhưng kỳ thật tại ta vừa ra đời thời điểm bọn họ đều là hải lam sắc. Ta biến dị phương hướng ngoại trừ cái này gai nhọn cùng độc giác, còn có thiên phú cùng thuộc tính. Ta nhiều hắc ám cùng không gian thuộc tính, nhưng là không gian thuộc tính cũng không biết nguyên nhân gì. Chỉ có tại ta thiêu đốt sinh mệnh lực thời điểm mới có thể sử dụng. Sau đó ta liền trở thành nước, băng, hắc ám cùng không gian bốn thuộc tính hồn thú. Nhưng là tộc quần lại chỉ là cho là ta nhiều hắc ám thuộc tính. Bởi vì không gian thuộc tính cũng không rõ ràng, là một loại ẩn tính tồn tại. Ta tộc quần người đều cho rằng mẫu thân của ta chết đúng. Thậm chí ngay cả cha ta đều cho rằng như vậy. Đơn giản là mẫu thân ra đời cực kỳ thiên phú ta. Ngay từ đầu ta cảm thấy không có gì. Về sau ta cảm thấy bọn họ 10 phần lãnh huyết. Bọn họ cũng không có dò xét mẫu thân nguyên nhân cái chết. Nhưng ta biết là bởi vì thiên phú của ta. Cái thiên phú này có thể nói là vô cùng tà ác. Lợi dụng ta độc giác hấp thu còn lại hồn thú tâm huyết đi tu luyện. Tại hấp thu máu tươi thời điểm, cái này độc giác sẽ đem nó trái tim tổ chức phá hư. Đây là không có khống chế. Mẫu thân cũng là bị ta độc giác hấp thu tâm huyết, lại bị phá hư trái tim tổ chức mà chết. Nhưng là ta cũng là về sau mới biết, liền ta chính mình cũng không biết làm sao hấp thu mẫu thân tâm huyết. Hấp thu tâm huyết sẽ theo ta độc giác chảy vào xương sống đường trên gai nhọn, lại hóa thành năng lượng tinh thuần tiến vào thân thể của ta. Càng là cường đại hồn thú tâm huyết cho ta cung cấp năng lượng thì càng nhiều. Nương tựa theo cái thiên phú này, ta rất nhanh đã đột phá 10 vạn năm. Khi đó ta mới hơn 20.000 tuổi. Nhưng trên người ta gai nhọn cùng độc giác đều đã biến thành đỏ như máu. Bởi vì qua hấp thụ nhiều tâm huyết dẫn đến. Hồn thú tâm huyết cố nhiên có thể khiến cho ta nhanh chóng tiến bộ. Nhưng cũng tại dần dần từng bước xâm chiếm tâm tính của ta. Làm tâm tính của ta biến đến bạo ngược, tràn đầy giết hại. Bất quá may mắn ta có thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính có thể áp chế cái này bạo ngược cùng giết hại. 16 vạn năm, một lần ra ngoài săn thức ăn, cùng mấy tộc nhân cùng một chỗ, chúng ta gặp được đối thủ cường đại, là ta bảo vệ bọn họ, đem đối thủ giết, cũng mịt mờ hấp thu tâm huyết của nó. Nhưng là, ta nhưng bởi vì hấp thu tâm huyết của nó mà đã mất đi lý trí. Nổi điên ta giết hại mấy tộc nhân, thẳng đến tộc trưởng đuổi tới mới khiến cho ta khôi phục lý trí. Thiên phú của ta chuyện đương nhiên bại lộ, tộc trưởng đem ta cầm tù lên, rất nhanh kết quả xử lý đi ra. Bất quá chuyện này lại bị tộc trưởng đè ép xuống, nhưng ở tộc quần bên trong linh trí cao hồn thú lại đem sự kiện này truyền ra. Mọi người nhìn về phía ta tràn đầy kiêng kỵ. Tộc trưởng cấm đoán ta lại sử dụng này thiên phú tăng thực lực lên. Ta đồng ý, về sau ta vẫn không thể nào kiềm chế lại khát vọng lực lượng cường đại tâm. Lén lén tiếp tục sử dụng cái thiên phú này, mới đầu ta không phải cũng là thế này phải không? Sử dụng lần tiếp theo sau liền muốn lại sử dụng một lần. Đến mức sau cùng biến đến không chút kiêng kỵ. 19 vạn năm tu vi lúc, ta gặp một cái 7 vạn năm ám kiếm băng ngư. Cũng chính là tiểu ngư. Lúc ấy tiểu ngư đang bị khắc tinh của nó tộc quần truy sát. Ta cười, bởi vì ta lại có thể đạt được đại lượng tâm huyết đến đề thăng chính mình. Giết hại bắt đầu. Thẳng đến sau cùng chỉ còn lại có cái kia ám kiếm băng ngư. Khi ta tới trước mặt, nó chính muốn giết chết nó thời điểm. Nó nói với ta một tiếng. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Thanh âm rất nhỏ, lộ ra khiếp đảm. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lớn lên vốn là so sánh hung tàn. Giết hại thành nghiện ta bởi vì câu này. Cảm ơn, do dự. Ta buông tha nó. Nó lại đi theo phía sau của ta. Ta để nó rời đi. Nó lại nói, ta chỗ ám kiếm băng ngư tộc quần bị giết sạch. Ngươi đã cứu ta. Ta muốn cùng ngươi. Ta lại không hề bị lay động. Thậm chí đe dọa nó muốn đem nó ăn. Nó chỗ như cũ theo. Sau cùng, ta chấp nhận. Sau đó tiểu ngư cùng ta trở về thâm hải cự ngạc tộc quần. Bởi vì ta cũng không người nào dám động tiểu ngư. Theo thôn phệ tâm huyết càng nhiều, tu vi của ta tăng trưởng càng phát ra càng nhanh, nhưng bạo ngược cùng giết hại tâm tính cũng chậm chậm áp chế không nổi. Ta mất khống chế số lần càng ngày càng nhiều, tiểu ngư một mực làm bạn với ta, dù là biết thiên phú của ta cùng áp chế không nổi tâm tính cũng giống vậy. Một đoạn thời gian rất lâu, một cái cũng không quá trình khá dài. Ta phát hiện tại yêu mến tiểu ngư ở bên cạnh ta lúc, ta sẽ rất nhanh ngăn chặn chính mình khống chế không nổi tâm tính. Lại thêm chúng ta hấp thu tâm huyết bí ẩn, tộc trưởng cùng tộc nhân một mực không có phát hiện, tiệc vui chóng tàn, sự tình bại lộ, tộc trưởng ra tay với ta, ta lại cũng không muốn đối với tộc nhân xuất thủ, nhưng là ta lại không kiểm soát. Mổ giết rất nhiều địch nhân. Tại ta mất khống chế lúc tiểu ngư vẫn ở bên cạnh ta trợ giúp lấy ta. Sau cùng, ta bằng vào thiêu đốt sinh mệnh lực kích phát không gian năng lực mang theo tiểu ngư trốn. Ta càng thêm yêu tiểu ngư. Nhưng là ta cũng không muốn thổ lộ tâm ý. Bởi vì ta biết ta tải không đường về bên trên sẽ đi càng ngày càng xa. Sớm muộn ta lại biến thành một cái bạo ngược. Chỉ biết là giết hại gia hỏa. Tương lai sẽ là thế nào? Ta cũng không chờ mong. Ta chỉ muốn tại còn có lý trí thời gian bồi tiếp tiểu ngư. Nhưng là ta như cũ không khống chế được giết hại. Ta yêu tiểu ngư. Nhưng là ta tâm lại không thể để cho ta từ bỏ giết hại. Ta khả năng đã không cứu nổi. Mà tiểu ngư đâu? Tiểu ngư giúp ta giết hại. Ta không để cho nàng muốn. Nàng lại không, chúng ta cứ như vậy một đường đi tới, giết lấy, thẳng đến đầu này băng hà. Cái này băng hà có thể trợ giúp ta áp chế bạo ngược cùng giết hại tâm tính. Sau đó, ta cùng tiểu ngư ở chỗ này định cư xuống tới. Tại băng hà thời gian, ta giết hại ít đi rất nhiều, lại vẫn không ít. Trung gian có một cái ngu xuẩn gấu muốn tới giết chúng ta. Nhưng ta không có gặp phải nó. Tiểu ngư lại gặp. May mắn tiểu ngư chạy nhanh. Ta rất muốn giết cái kia ngu xuẩn gấu. Nhưng ta không dám xâm nhập cực bắc chi địa. Bởi vì theo những cái kia bị ta giết hồn thú trong miệng biết được. Cực bắc chi địa có một vị đế. Tuyết đế. 70 vạn năm tu vi. So tộc trưởng còn đáng sợ hơn. Tiểu ngư cũng cho ta chịu đựng. Ta nghe nó, hơn một tháng trước, có một con rùa đen canh giữ ở cực bắc chi địa biên cảnh. Ta không giết nó, cũng không thể giết nó, bởi vì ta sợ dẫn tới tuyết đế. Nhưng là không giết nó như cũ đưa tới tuyết đế. Tuyết đế còn mang theo một cái nhân loại kia nắm giữ to lớn sinh mệnh lực. Ăn hết hắn có thể trợ giúp tiểu ngư vượt qua lần thứ hai thiên khiển. thậm chí lần thứ ba, lần thứ tư thiên khiển. Thật tình không biết, đây cũng là nguyện vọng của ta một trong. Ta chỉ có 7 vạn tuổi, tiểu ngư tuổi tác so ta còn muốn lớn, có hơn 10 vạn tuổi. Bởi vì chủng tộc, chiến lực, nguyên nhân, ta xác định tiểu ngư không độ được lần thứ hai thiên khiển. Ta muốn giúp hắn, tại ta hoàn toàn mất đi lý trí trước đó. Tên nhân loại này chính là ta có thể trợ giúp tiểu ngư cơ hội. Mới đầu, ta là không có phát hiện tuyết đế cùng cái kia rùa đen. Cũng không biết tuyết đế dung mạo, ta để tiểu ngư xuất thủ trước thử một chút nhân loại kia. Chính mình dùng đặc thù hồn lực ẩn giấu đi, cũng sợ có người khác từ một nơi bí mật gần đó. Tại tiểu ngư sắp bị chính mình hắc hồn ảnh châm đánh trúng lúc, ta đã quyết định xuất thủ, nhưng tiểu ngư lại đào thoát, để cho ta lại từ bỏ xuất thủ. Sự thật chứng minh ta là đúng. Tuy nhiên tuyết đế xuất thủ ta mới phát hiện nàng. Cái kia kinh khủng lĩnh vực cùng độ không tuyệt đối để cho ta xác định nữ nhân kia cũng là tuyết đế. Sau cùng, ta quyết định thật nhanh cắn bị thương cái kia con rùa đen. Mang theo tiểu ngư đào tẩu, tuyết đế không hổ có 70 vạn năm tu vi. Chăm chú hai đánh liền để cho ta trọng thương. Lần công kích thứ ba càng là một mực khốn trụ ta. May mắn ta cầm giữ có không gian thuộc tính. Kỳ thật, ta cảm thấy ta chết đi cũng tốt, bởi vì ta cũng không muốn biến thành một cái bạo ngược cùng giết hại thú. Sau cùng thân thủ đi thương tổn tiểu ngư, ta sống hoặc là không sống lấy cũng không sao cả, nhưng ta muốn cho tiểu ngư sống sót, dù là đốt hết tính mạng của ta. Tuyết đế thật sự cho rằng ta lấy nàng không có biện pháp gì sao? Không, ta có, một khi sử dụng, dù cho ta chết đi, tuyết đế cũng sẽ không lại uy hiếp được tiểu ngư. Lúc này, Thâm Hải Ngạc Vương đã chạy đến băng trong dãy núi, lại còn tại hướng bắc chạy, thỉnh thoảng kích phát không gian chi lực kéo xa sau lưng đuổi sát tuyết đế một khoảng cách. Tuyết đế nhíu mày, lẩm bẩm, cái này Thâm Hải Ngạc Vương không muốn sống nữa sao? Chợt mi đầu giãn ra, âm thanh lạnh lùng nói. Đả thương bản đế con dân, còn có tiểu băng, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời, tuyết đế trên thân đã tuôn ra màu băng lam vũ khí. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhiều, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong. Thâm Hải Ngạc Vương quính lên, trên thân cái kia sinh mệnh hỏa diễm lần nữa bạo tăng. Ngân mang lấp lóe. Cùng tuyết đế lần nữa kéo dài khoảng cách. Nó hiện tại khẳng định là có lý trí. Một bên khác, Vân Băng cùng băng tức cự quy đã tiến nhập băng sơn mạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN